Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, 10 vị thiên nhân. Toàn bộ đánh chết, trên vách đá Mạnh Hàn Thiền cùng Ngô Lăng, hoàn toàn biến thành người xem, ngốc ngốc nhìn xem Lục Thanh Bình khủng bố thân ảnh, bộc phát đáng sợ sát lực. Hắn lúc này, tại đại sát tứ phương. Nhị phẩm thiên nhân, lại xem một đám nửa bước tông sư như heo lợn dê bò tùy ý chém giết. Quá dọa người, đây chính là cái kia đạo cổ chi yêu thần nhất tộc kính hư yêu liên thiên phú thần thông. Thủy nguyệt kính hoa, trăng trong nước, hoa trong gương, môn này kinh thiên thần thông tổng cộng chia làm hai cấp độ. Bây giờ Lục Thanh Bình thi triển chính là trăng trong nước. Trăng trong nước là trên trời mặt trăng, người trước mắt là hư ảo người. Bọn họ chỗ nhìn thấy Lục Thanh Bình, tựa như cùng trong nước tịnh nguyệt, chỉ là trên trời mặt trăng quang tại mặt nước hình chiếu. Kính hư yêu liên nhất tộc thiên phú thần thông, chính là có thể để hắn tại chân thực cùng hư ảo ở giữa tùy ý chuyển đổi. Năm đó có được thần thông như thế kính hư yêu thần mang cho nhân tộc uy hiếp. Là tai nạn tính, thủy nguyệt kính hoa cuối cùng tạo ra một môn đại tiên thuật. Đem huyễn sinh một cái thế giới, nhìn xem Lục Thanh Bình một đường quét ngang giết tới. Trong chớp mắt đã có 4-5 cái miêu cương hộ pháp. Bị hắn giết chết tại chỗ, thân thể từng cái rớt xuống vách núi. Đột nhiên, Mạnh Hàn Thiền trong lòng hơi động, đối với mấy cái này yêu ma sinh ra tâm tư. Nàng cấp tốc truyền âm cho Lục Thanh Bình, thiếu niên thân thể như ảo như thực, lúc này cũng động niệm, những yêu ma này hoàn toàn chính xác có thể giữ lại. Miêu cương thánh cốc thế hệ tế tự yêu ma có thể đem tự thân yêu khí truyền cho người khác, làm người tu hành lâm thời tăng lên huyết khí chiến lực. Nếu có thể đem tất cả đều thuần phục, như vậy đem có thể cho mình bồi dưỡng được một nhóm lớn dưới tay. Hắn tiếp qua không lâu, như trở về Bắc Cảnh trưởng binh, tựa hồ cũng cần sáng lập một chút thành viên tổ chức của mình. Nhất niệm thôi, thế tử hạ thủ lúc liền có khác biệt. Ầm ầm, lực quyền phá không, mênh mông cuồn cuộn hoành kích mà ra, giống như một đạo trường hồng vắt ngang tại giữa thiên địa. Đám mây trống, a, tên là Đồng Ôn Hộ Pháp. Trong thân thể của hắn toàn thần yêu khí bị thiếu niên một quyền hoành kích mà ra. Phát ra thê lương rú thảm. Lại một khắc, hắn sợ hãi nhìn xem trong ánh mắt một đạo kiếm khí màu đen vỡ đầu mà tới. Phốp phốp, cái này một vị nửa bước tông sư đầu óc bỗng nhiên nổ tan. Sau đó, hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Thiếu niên thân ảnh mỗi qua một chỗ. Vô địch sát quyền. Kiếm khí, đều lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, xé rách đánh nổ lấy bất kỳ một cái nào địch thủ thân thể. Mau trốn, trốn đâu, không phải đều phải chết tại đây. Trở về mời đại tế ti. Còn lại 2-3 cái miêu cương thánh cốc hộ pháp phát ra tuyệt vọng gầm rú. Ở thời điểm này, bọn họ căn bản hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một trận chiến lòng tin. Cái kia khó giải thần thông, cho dù bọn họ cảnh giới thực lực tu vi cũng cao hơn qua thiếu niên này một nửa. Nhưng không đả thương được đối phương nửa sợi lông, chính là cái gì dùng cũng không đỉnh. Trái lại, cái kia thiên hạ nghe tiếng tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí cùng Ngô đạo sát quyền. Còn có một thanh có thể khiến người ta thần hồn giấy lên xích diễm phi đao. Ngang nhau thiên nhân thân thể dưới. Bọn họ không đả thương được Lục Thanh Bình, ngược lại Lục Thanh Bình cái này một thân lăng lệ vô tận đến cực điểm thần chiêu. Riêng phần mình đều có bá tuyệt thiên nhân huyền quan cảnh khủng bố sát lực. Lại phối hợp bên trên viễn cổ yêu thần nhất tộc, thủy nguyệt kính hoa, thần thông. Để cho mình trở thành vô địch trạng thái, chỉ cần thỏa thích chút xuống sát chiêu, căn bản không cần lo lắng mình thụ thương. Người nào có thể cùng dạng này người đánh. Nhưng mà, bọn họ muốn chạy trốn. Lại tại lúc này, cũng làm không được. Tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí có thể từ bất luận cái gì góc độ giết ra. Tại ngăn cản lấy bọn hắn bất cứ người nào đào tẩu. Tỉnh táo lại Mạnh Hàn Thiền cùng Ngô Lăng cũng bắt đầu đánh viện binh tay. Tế ra lãnh khốc sát chiêu. Bọn họ phải phối hợp Lục Thanh Bình đem những thứ này theo đuổi giết bọn hắn tất cả mọi người. Đều vĩnh viễn lưu tại nơi này. Không dạy bất cứ người nào trở về. Đại chiến kinh thiên, lại là cuối cùng tổ ba người thu thập tàn cuộc hình tượng. Trên vách đá đã không có một khối tốt, ầm ầm ù ù, không khí khí lưu tại đại chiến bên trong cuồn cuộn bốc lên. Hô hô hô, Lục Thanh Bình thân ảnh lấn người, đến phiên Thiên La Chư Yêu phụ thể tương phàm. Phốc, một vòng quyền ấn đánh xuyên qua hắn bảo đao. Keng. Một tiếng đánh xuyên một lỗ hổng, bá đạo vô tình khắc ở hắn lồng ngực. A, ta không cam lòng, hắn tuyệt vọng gầm thét. Cái này miêu cương nam nhân con mắt nhô lên, ngửa mặt lên trời thổ huyết, lồng ngực nổ tung một cái động lớn, nội tạng chia năm xẻ bảy, lại chết một cái, còn lại mấy người, đánh không lại, trốn không được, một mảnh tuyệt vọng. 20 cái thiên nhân đỉnh phong, hộ pháp thần phụ thể sau hóa thành 10 nửa bước tông sư, lại bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi liên tiếp giết. Không lưu tình chút nào, trên Diêm Phù đại địa trước đó nhưng từng có dạng này chiến tích. Kính hư yêu liên bộ tộc này thiên phú thần thông quá mức biến thái. Trừ phi là đã bắt đầu luyện thần trên núi người trong chốn thần tiên. Mới có thể nhằm vào cùng nhục thân khu thể chế bên ngoài thần hồn. Thi triển ra các loại huyền diệu thần hồn sát chiêu. Đến cùng Lục Thanh Bình so suy nghĩ nhanh. Trái lại, dưới cảnh giới ngang hàng, Lục Thanh Bình gần như vô địch. Hắn mới phiên tại võ đạo trúc cơ cảnh áp đảo cùng cảnh. Được vinh dự trên Diêm Phù đại địa võ đạo trúc cơ cảnh đệ nhất nhân. Cùng cảnh không người là đối thủ của hắn. Bây giờ đột phá đến thiên nhân huyền quan không có mấy tháng. Tiếp theo lần nữa đem vinh lấy được cái này một vinh hạnh đặc biệt. Nếu là mười mấy ngày trước Văn Thần Đô bây giờ lại lần nữa gặp được Lục Thanh Bình. Chúng ta Thế Tử Điện Hạ, tuyệt đối phải cùng hắn thật tốt bẻ một bẻ cổ tay. Đây chính là hắn chuyến này đến Miêu Cương kinh lịch lấy rất nhiều nguy hiểm sau thu hoạch. Phốc. Cuối cùng hai tiếng máu tươi âm thanh. Giống, vì sao lại dạng này? Như thế nào như thế? Nương theo lấy hai tiếng thê lương kêu rên. Hoàng Khôn, Trương Đào đều cùng nhau lần lượt bị Lục Thanh Bình quyền kiếm giết chết. Thi thể rơi xuống vách núi. Quảng thành thịt nát. Đến bây giờ, thập đại từ Miêu Cương Thánh Cốc ra hộ pháp Ma Phong. Mã Chân, Quách Hoàng. Lệ Giáng, Đồng Ôn, Trình Dục, Sơn Phi Ngư, Tương Phàm, Hoàng Khôn, Trương Đào, tất cả đều bị Thế Tử Điện Hạ riêng phần mình tuần tự đánh chết. Bọn họ ngay từ đầu tự cho là nhân số ưu thế. Tại nắm giữ, trăng trong nước, thần thông dưới Lục Thanh Bình trước mặt căn bản cũng không có. Mặc cho ngươi nhân số lại nhiều, công kích rơi không đến trên người của ta. Lại nhiều người thì có ích lợi gì? Cuối cùng, bị Lục Thanh Bình từng cái đánh tan. Không có một cái mạng sống. Bên dưới vách núi lưu lại 10 bộ tàn tạ không chịu nổi mơ hồ huyết nhục. Nhưng lại tại Lục Thanh Bình có lòng lưu thủ dưới. Lưu lại 8 đầu những người này mang tới quỷ thần. Giống, tê, ngất giống. Cái này 8 đầu viễn cổ yêu thần hậu duệ. Ở thời điểm này riêng phần mình phát ra sợ hãi, kêu rên, cầu xin tha thứ tiếng kêu, mặc dù bị Miêu Cương Thánh Cốc bên trong người xưng là đại nhân. Nhưng những thứ này cuối cùng vẫn là yêu ma, mà phàm là yêu ma, muốn mở ra như nhân loại linh trí, đều là dị thường khó khăn. Có lẽ bọn họ nguyên tổ tại thiên nhân huyền quan cảnh đã có trí tuệ của nhân loại. Nhưng đến huyết mạch pha loãng sau những yêu ma này thế hệ này. Muốn chân chính hoàn toàn có nhân loại đồng dạng trí tuệ. ít nhất phải giống cái kia Khổ Huyền bên cạnh Thổ Giao đồng dạng tu thành thần thông pháp tướng cảnh giới mới có thể, cho nên hiện tại chỉ còn lại 8 đầu thiên nhân đỉnh phong yêu ma. Bị Lục Thanh Bình riêng phần mình đánh thành trọng thương. Lúc này, ba người đã rơi vào phía dưới trong núi rừng. Tiểu Thế Tử gác tay nhìn xem bên cạnh chân các loại hình dạng quỷ quái. Có giao long, có thanh hổ, có toan nghê, còn có lôi linh, thủy quái. Tại Lục Thanh Bình bá đạo lăng lệ, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, thuyết phục dưới. Không có một cái yêu ma không sợ chết. Huống chi còn là thú tính càng nhiều yêu ma. Nhìn xem cái này 8 đầu yêu ma. Cái này 8 đầu yêu ma. Muốn làm sao xử trí. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đến dạy dỗ hàng phục. Lục Thanh Bình lưu lại chúng. Là nghĩ lấy về mình dùng. Hóa thành về sau thành viên tổ chức bên trong có thể tăng lên bọn thủ hạ thực lực đồ vật. Nhưng là không có cái gì thủ đoạn khống chế bọn nó. Sẽ rất phiền phức, không nói trước không xuống thủ đoạn, chúng khẳng định sẽ cho Miêu Cương Thánh Cốc mật báo không nói. Lại có còn có thể trên đường thỉnh thoảng muốn nếm thử phản kháng. Ngô Lăng khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xem những yêu ma này, lộ ra tàn khốc, ta có thể cho chúng hạ độc. Chúng độc, không sợ bọn họ còn dám sinh ra dị tâm. Hắn lúc này cũng thương thế không nhẹ. Đều là vì những yêu ma này chỗ tạo thành. Hiện tại rốt cục có thể báo trở về. Đồng thời, rất có thể những yêu ma này còn đem phải vì mình sử dụng. Lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Mạnh Hàn Thiền. Nếu có Mạnh cô nương phối hợp lại càng dễ. Kim Tiên Tử vốn là độc vương, như lại tăng thêm đến từ Đan Hà Phúc Địa Mạnh sư tỷ một thân y thuật. Ngắn ngủi ở giữa liền có thể điều phối xuất trưởng khống cái này 8 đầu thiên nhân huyền quan cảnh. Yêu ma sinh tử độc dược, giao cho ta đi, Mạnh Hàn Thiền nói. Trong chớp nhoáng này, trên đất hoặc nằm hoặc bò, hoặc trọng thương khó lên 8 đầu yêu ma, nhào nhào từ sâu trong linh hồn treo lên run rẩy. Bọn họ tại Miêu Cương Thánh Cốc bên trong nhận chính là tôn quý cung phụng. Kết quả bây giờ lại cũng bị người hạ độc lấy bàn tay khống mệnh mạch. Làm nô thúc đẩy, loại này nhất thiên nhất địa vận mệnh, khiến cái này đã thông chút tính người yêu ma lộ ra bi ai cùng phẫn nộ. Bất quá cái kia phảng phất là khủng bố, hóa thân thiếu niên thân ảnh. Vẻn vẹn liền đứng ở nơi đó, liền dùng một loại vô hình cảm giác áp bách, chấn áp không có một cái yêu ma dám vọng động. Đã chết 12 cái thánh cốc hộ pháp, quỷ tiền, lại chết mấy cái, chúng đều rõ ràng, là chuyện dễ như trở bàn tay, muốn chết mà là muốn sống. Đối với yêu ma hung thú đến nói, có đôi khi rất dễ dàng lựa chọn, chúng tạm thời cũng còn không có nhiều như vậy nhân loại tôn nghiêm cảm giác. Cuối cùng vẫn là thú tính chiếm đa số, ngay sau đó. Mạnh Hàn Thiền liền bắt đầu điều phối Ngô Lăng trên người độc. Y độc không phân biệt. Đây đều là Đan Hà Phúc Địa đệ tử kiến thức cơ bản. Lục Thanh Bình ở một bên nhìn xem Mạnh Hàn Thiền một mặt tái nhợt hư nhược điều hòa trưởng khống. Yêu thú đan dược, lại nhìn nữ tử một thân thương thế. Trong lòng phức tạp, đây đều là cho mình kéo dài thời gian tạo thành. Khó tránh khỏi có chút đau lòng. Đồng thời lại nhìn dưới chân 8 đầu yêu ma, không khỏi sắc mặt lạnh lùng. Sau đó, bỗng nhiên không khí ông ông tác hưởng, thiếu niên mặt lạnh lấy riêng phần mình tại những yêu ma này trên thân riêng phần mình hung. Hăng lại bổ một hai đạo kiếm khí, rút chúng ra chóc thịt bong, ngao giống, giống, ngao ô, 8 đầu yêu ma run lẩy bẩy phát ra thống khổ gầm rú. Lại chỉ dám lạnh mình co lại thành một đoàn. Đối với cái này kinh khủng thiếu niên sợ chi càng sâu. Cũng liền tại Mạnh Hàn Thiền bên này điều chế tốt trưởng khống cái này 8 đầu yêu ma sinh tử độc đan về sau, ba người chuyến này kết thúc, trở về hướng Long Tị trại Trần Ngọc Kinh nơi đó. Cùng lúc đó, Miêu Cương Thánh Cốc bên trong, lấy người đại tông sư kia Miêu Cương Đại Tế Ti cầm đầu hơn 10 vị tông sư trưởng lão, cùng còn lại 2/3 hộ pháp thần nội tình, tất cả đều sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Mặt của Đại Tế Ti bên trên da thịt run run, âm hàn giống như một mảnh địa ngục, trái tim tại cấp tốc nhảy lên, rung động cùng vừa kinh vừa sợ. Sắc mặt hắn dị thường dọa người, nơi này tất cả mọi người không thể tin được đây là sự thực. Kia là một đoạn thông qua yêu ma bên trong thủy quái đại nhân trong chiến đấu truyền tới hình ảnh. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi, giết bại cùng cảnh bên trong 20 cái cao thủ, cho dù thập đại hộ pháp mượn yêu khí tăng lên đến nửa bước tông sư, vẫn bị hắn rung động giết chết. 1/3 thánh cốc nội tình tại thiếu niên kia trên tay, một người sống đều không có lưu lại. Hắn là lấy một cái 2 phẩm thiên nhân tu vi cảnh giới làm được đây hết thảy. Thánh cốc bên trong, nơi này tĩnh giống trong phần mộ đồng dạng. Ai cũng biết, Đại Tế Ti cảm xúc đang nổi lên một cỗ kinh khủng gió bão. Từng cái lớn tiếng cũng không dám ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN